chánh văn. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tinh hiểu, văn bày A Tăng Kỳ lưới vàng che phủ hư không, tất cả linh báo thường vang ra tiếng vi diệu. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm ruộng phước tối thắng, dùng A Tăng tỳ trướng trang nghiêm hư không, mưa tất cả mây chuỗi chẳng có đoạn tuyệt. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tinh thâm sâu, dùng A Tăng kỳ các cung điện trời trang nghiêm hư không, tất cả nhạc trời vang ra âm thanh vi diệu. Giảng giải: có trăm vạn ức A Tăng kỳ thiên tử đâu xuất, lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm tinh hiểu. Thuở xưa họ tính căn không đầy đủ, chẳng có sinh ra tâm tinh. Hiện tại nghe Phật nói pháp bèn sinh ra tâm tinh. Do đó Phật pháp như biển, tinh mới vào được. Có tâm tinh mới vào được trong biển cả Phật pháp. Vào trong biển Phật pháp mới minh bạch Phật pháp triệt để. Họ giăng bày vô lượng số lưới vàng che phủ trong hư không. Trên lưới vàng lại treo rất nhiều linh báo. Khi gió thổi, linh báo sẽ vang ra tiếng hay vi diệu. Trong tiếng đó diễn nói diệu pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh. Vô lượng số những thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm ruộng phước tối thắng. Nói Phật là ruộng phước thù thắng nhất. Nếu chúng sinh muốn gieo trồng ruộng phước thì phải cúng dường tam bảo. Do đó hiền thánh phước điền tăng, họ dùng vô lượng số trướng báo trang nghiêm trong hư không, lại mưa tất cả mây chuỗi. Thứ mây đó nhìn rất đẹp và trang nghiêm, chẳng có lúc nào gián đoạn. Thời thời trang nghiêm đạo tràng, thời thời thanh tịnh đạo tràng, thỉnh Phật diễn xướng hoa nghiêm đại pháp, khiến cho người nghe khai mở đại trí huệ. Vô lượng số những thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tinh thâm sâu. Tinh thâm sâu tức là kiên cố không nghi ngờ. Dùng vô lượng số các cung điện trời để trang nghiêm hư không. Ở trong mỗi cung điện vang ra hết thảy tiếng nhạc trời. Trong tiếng nhạc đó lại vang ra tiếng hay vi diệu, rất là êm tai, khiến cho người nghe được tiếng này thì tất cả phiền não đều quét sạch. Chánh văn: lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tối thắng khó gặp, dùng A Tăng kỳ mây y trời đủ thứ màu sắc trang nghiêm hư không, mưa xuống đủ thứ diệu y không gì sánh bằng. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm vô lượng hoan hỷ nhảy nhót, dùng A Tăng kỳ các mũ báo trời trang nghiêm hư không, mưa xuống vô lượng mũ trời rộng lớn kết thành mây. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoan hỷ, dùng A Tăng kỳ châu báu đủ thứ màu sắc trang nghiêm hư không, mưa xuống tất cả mây chuỗi không có đoạn tuyệt. Giảng giải: vô lượng số các thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm tối thù thắng khó gặp nhất. Vì Phật xuất hiện ra đời phải trải qua bao nhiêu năm mới thị hiện một lần. Hiện tại gặp Phật đến thuyết pháp thật là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Cho nên dùng vô lượng mây y trời nhiều màu sắc để trang nghiêm hư không. Từ trong mây y trời mưa xuống đủ thứ y đẹp không thể sánh. Vô lượng số các thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm hoan hỷ vô lượng vô biên, tình chẳng tự chủ được mà nhảy nhót lên, phấn khởi như được châu báu. Dùng vô lượng số các mũ báo trời để trang nghiêm hư không. Từ trong mũ báo lại mưa xuống vô lượng mũ trời, đủ thứ sự biến hóa, kết thành mây mũ báo trời. Vô lượng số các thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm hoan hỷ. Sự hoan hỷ này là vì cầu pháp mà hoan hỷ, chứ chẳng phải vì cầu dục mà hoan hỷ. Cho nên dùng vô lượng số châu báu đủ thứ màu sắc để trang nghiêm hư không. từ trong sắc báo mưa xuống tất cả mây chuỗi, luôn luôn trang nghiêm đạo tràng, chẳng có lúc nào gián đoạn. Chánh văn: trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ Thiên Tử đều ở chỗ Đức Phật sinh tâm tinh thanh tịnh, rải vô số hoa trời đủ thứ màu sắc, đốt lên vô số hương trời đủ thứ màu sắc để cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm đại trang nghiêm biến hóa, cầm vô số hương bột chiên đàn trời đủ thứ màu sắc rải lên Như Lai để cúng dường. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm hoan hỷ nhảy nhót, cầm vô lượng lọng đủ thứ màu sắc đi theo Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tăng thượng, cầm vô số y báo trời đủ thứ màu sắc trải trên đường để cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm thanh tịnh, cầm vô số tràng báo trời đủ thứ màu sắc để nghênh tiếp cúng dường Như Lai. Giảng giải: có trăm vạn ức A Tăng Kỳ các thiên tử đều ở chỗ Đức Phật sinh tâm tinh thanh tịnh, rải khắp vô lượng số hoa trời đủ thứ màu sắc, đốt lên vô số lượng hương trời đủ thứ màu sắc để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm đại trang nghiêm biến hóa, tận hư không khắp pháp giới thảy đều trang nghiêm. Tại sao lại có cảnh giới như thế? Vì có thần thông biến hóa. Ở thế giới ta bà trang nghiêm như vậy, trong 10 phương thế giới cũng đều trang nghiêm như vậy. Do đó, biến hóa khó dò là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Họ cầm vô số lượng hương bột chiên đàn trời đủ thứ màu sắc rải lên trên Đức Phật để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm hoan hỷ và nhảy nhót. Tại sao? Vì thấy Phật nghe Pháp, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên hoan hỷ như cuồng, chẳng tự chủ được nên tay múa chân nhảy. Đây là sự vui mừng đến cực điểm mới có sự biểu hiện này. Họ cầm vô số lượng lọng báo đủ thứ màu sắc đi theo Đức Phật. Phật đến đâu thì họ cầm lọng báo đi theo Phật đến đó. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tăng thượng, tức cũng là dũng mãnh tinh tấn, chẳng có tơ hào tư tưởng giải đãi. Họ cầm vô số lượng y báo trời đủ thứ màu sắc. Thứ y phục này giống như thảm trải đường, trải ở trên đường. Hiện tại khi nghênh tiếp các nguyên thủ quốc gia tại phi trường đều trải thảm đỏ, biểu thị sự nghênh tiếp. Trong kinh văn nói các chư thiên thỉnh Đức Phật đi trên y trời, đây là biểu thị sự cung kính với Phật. Đây là một thứ đồ cúng dường dâng lên cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm thanh tịnh, thanh tịnh như gương sáng, chẳng có bụi bặm dính. Họ cầm vô số lượng tràng báo trời đủ thứ màu sắc cúng dường nghênh tiếp Đức Phật. Đây là biểu thị sự trang nghiêm và giao tiếp, khiến cho người thấy phát tâm khởi kính, hướng Phật đảnh lễ. Chánh văn: lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tăng thượng hoan hỷ, cầm vô số đồ trang nghiêm trời đủ thứ màu sắc cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tinh bất hoại, cầm vô số mang báo trời cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoan hỷ vô tỷ, cầm vô số phan báo trời đủ thứ màu sắc cúng dường Như Lai. Trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ các thiên tử dùng tâm điều thuận tịch tỉnh không phóng dật, cầm vô số nhạc trời đủ thứ màu sắc vang ra âm thanh vi diệu cúng dường Như Lai. Giảng giải: trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ các thiên tử, lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tăng thượng hoan hỷ, tức cũng là hoan hỷ lại tăng thêm hoan hỷ. Họ cầm vô số lượng đồ trang nghiêm trời đủ thứ màu sắc, tức cũng là các thứ đồ trang nghiêm để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tinh bất hoại. Thứ tâm tinh này rất kiên cố, không dễ gì phá hoại được. Có thể nói có đủ trí huệ chánh tri chánh kiến, không thể bị tà tri tà kiến phá hoại. Họ cầm vô số lượng mang báo trời đủ thứ màu sắc. Thứ mang báo này là dùng hoa trời kết thành, không những tươi tốt mà còn vĩnh viễn không héo tàn, dùng để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoan hỷ vô tỷ. Tâm hoan hỷ này là do pháp hoan hỷ sung mãn mà có được, cho nên chẳng có sự vui nào sánh bằng. Họ cầm vô số lượng phan báo trời đủ thứ màu sắc để cúng dường Đức Phật, dùng phan này để trang nghiêm đạo tràng, cung thỉnh Phật nói hoa nghiêm pháp lớn. Có trăm vạn ức na do tha a tăng kỳ các thiên tử dùng tâm điều thuận tịch tỉnh, chẳng có phóng dật. Điều là điều hòa, thuận là nhu thuận. Tánh tình nhu hòa, thuận thọ nơi tâm mà đắc được tự tại. Tịch là tịch nhiên bất động, do đó tỉnh cực quang thông đạt. Tịch tỉnh đến cực điểm sẽ sinh ra trí huệ quang minh. Đắc được cảnh giới này thì thời thời khắc khắc sẽ chẳng phóng dật. Phóng dật tức là không giữ quy củ, do đó vô quy củ bất thành phương viên, nghĩa là không có quy củ thì không thể thành vuông tròn được. Chúng ta người tu đạo nhất định phải giữ gìn quy củ mà tu hành, không được giải đãi, lười biếng, không được phóng dật, tùy tiện. Họ cầm vô số lượng khí nhạc trời đủ thứ màu sắc, diễn tấu đủ thứ âm thanh vi diệu, khen ngợi công đức của Phật, tán thán công đức của Phật, dùng sự trang nghiêm này để cúng dường Đức Phật. Ở trước dùng đủ thứ sắc trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ thanh trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ hương trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ vị trần để cúng dường Phật, dùng đủ thứ đồ trang nghiêm để cúng dường Phật. Hiện tại dùng đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật. Những vị thiên tử này phát đại nguyện rộng tu cúng dường, tận hết khả năng của họ để cúng dường Phật. Chánh văn: trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết các chúng Bồ Tát, ở trước cung trời Đâu Xuất, dùng pháp sinh ra vượt qua từ ba cõi, hành sinh ra lìa các phiền não, tâm sinh ra khắp cùng vô ngại, pháp sinh ra phương tiện thâm sâu, trí sinh ra rộng lớn vô lượng, niềm tin thanh tịnh kiên cố tăng trưởng, căn lành không nghĩ bàn sinh ra, a tăng kỳ thiện xảo biến hóa thành tựu, tâm cúng dường Phật hiện ra, ấn pháp môn vô tác, các đồ cúng dường vượt hơn chư thiên để cúng dường Đức Phật. Giảng giải: có trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết các chúng Bồ Tát, ở trước cung trời Đâu Xuất, họ dùng pháp sinh ra vượt qua từ ba cõi lục độ vạn hạnh, hành sinh ra từ lìa khỏi tất cả phiền não, phá trừ vô minh, tâm sinh ra từ khắp cùng vô ngại, pháp sinh ra từ phương tiện thâm sâu, trí huệ rộng lớn vô lượng sinh ra, tâm tinh thanh tịnh kiên cố tăng trưởng, căn lành không thể nghĩ bàn sinh khởi, a tăng kỳ thiện xảo biến hóa thành tựu, tâm cúng dường Phật hiện ra, pháp môn ứng chứng từ vô tác, không tu không chứng, đồ cúng dường vượt hơn chư thiên để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chánh văn: dùng tất cả lộng báo từ ba la mật sinh ra, tất cả trướng hoa từ nơi hiểu thanh tịnh tất cả cảnh giới Phật sinh ra, tất cả y từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra, tất cả lưới linh vào pháp kim cang tâm vô ngại sinh ra, tất cả hương kiên cố từ tâm hiểu tất cả pháp như huyễn sinh ra, tất cả Phật chúng tòa diệu báo từ tâm khắp cùng tất cả Phật cảnh giới Như Lai tòa sinh ra, tất cả tràng báo từ cúng dường Phật tâm không giải đãi sinh ra, Tất cả cung điện báo chỗ Phật ở, từ sự hiểu các pháp như mộng, tâm hoan hỷ sinh ra. Giảng giải. Dùng tất cả lọng báo từ ba la mật sinh ra, tất cả trướng hoa từ hiểu thanh tịnh tất cả cảnh giới Phật sinh ra, tất cả y trời từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra, tất cả lưới linh từ vào pháp kim cang tâm vô ngại sinh ra, tất cả hương kiên cố từ tâm hiểu rõ tất cả pháp như huyễn sinh ra, tất cả Phật chúng tòa báo diệu từ tâm khắp cùng tất cả Phật cảnh giới Như Lai tòa sinh ra, tất cả tràng báo từ sự cúng dường Phật tâm không giải đãi sinh ra, tất cả cung điện báo chỗ Phật ở do sự thấu hiểu các pháp như mộng tâm hoan hỷ sinh ra. Chánh văn: không chấp trước căn lành, không sinh căn lành, sinh ra tất cả mây hoa sen báo, tất cả mây hương kiên cố, tất cả mây hoa vô biên sắc, tất cả mây y đủ thứ sắc đẹp, tất cả mây hương chiên đàn thanh tịnh vô biên, tất cả mây lộng báo đẹp trang nghiêm, tất cả mây hương đốt, tất cả mây mang đẹp, tất cả mây đồ trang nghiêm thanh tịnh, đều khắp pháp giới, vượt hơn độ các chư thiên cúng dường để cúng dường Phật. Giảng giải. Căn lành do không có sự chấp trước, và căn lành không sinh không diệt, sinh ra tất cả mây hoa sen báo, tất cả mây hương kiên cố, tất cả mây hoa vô biên màu sắc, tất cả mây y đủ thứ sắc đẹp, tất cả mây hương chiên đàn vô biên thanh tịnh, tất cả mây mây lộng báo đẹp trang nghiêm, tất cả mây hương hốt, tất cả mây mang đẹp, tất cả mây đồ trang nghiêm thanh tịnh. Hết thảy những thứ mây này đều khắp cùng pháp giới, vượt hơn đồ cúng dường của chư thiên, đều đem cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chánh văn: trên mỗi thân của các Bồ Tát đó đều hiện ra bất khả thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha Bồ Tát, thảy đều khắp pháp giới hư không giới. Tâm của các ngài đồng với ba đời chư Phật, dùng pháp từ không điên đảo khởi lên, sức gia trì của vô lượng Như Lai, khai thị chúng sinh đạo an ổn, đầy đủ bất khả thuyết danh vị cú, vào khắp vô lượng pháp, trong tất cả Đà La Ni, sinh ra tạng biện tài không thể cùng tận. Tâm chẳng sợ hãi, sinh đại hoan hỷ, dùng bất khả thuyết vô lượng vô tận, như thật khen ngợi pháp, khen ngợi Như Lai, chẳng có nhàm đủ. Giảng giải. Các Bồ Tát xuất hiện từ cung trời Đâu Xuất, trên thân của mỗi vị Bồ Tát lại hóa hiện ra bất khả thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha các Bồ Tát. Những hóa thân Bồ Tát đó đều đầy khắp pháp giới, đầy khắp hư không giới. Tâm của Bồ Tát đồng với mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là hợp mà làm một, là từ pháp không điên đảo sinh ra, được sức gia bị của mười phương vô lượng chư Phật. Các ngài khai thị đạo an ổn cho tất cả chúng sinh, tức là làm thế nào thoát khỏi ba cõi, làm thế nào đắc được an vui. Các ngài lại đầy đủ đạo lý bất khả thuyết danh vị cú, vào khắp trong vô lượng pháp. Trong tất cả các môn tổng trì, sinh ra pháp tạng biện tài không thể cùng tận. Bồ Tát đắc được sự gia trì của chư Phật, nên trong tâm chẳng có tư tưởng sợ hãi sinh tử. Do đó, nương thuyền từ bi trở lại, thường đến nhân gian, hiện ra các thứ thân hình để giáo hóa chúng sinh. Vì có tâm từ bi, chẳng phân oán thân, đều xem như nhau, cho nên sinh đại hoan hỷ. Các ngài độ hóa chúng sinh chẳng có lúc nào nhàm chán, dùng bất khả thuyết vô lượng vô tận như thật khen ngợi pháp, khen ngợi công đức của Phật, bất cứ lúc nào cũng chẳng cảm thấy nhàm mỏi và biết đủ. Chánh văn: bây giờ tất cả chư thiên và các chúng Bồ Tát thấy Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, không thể nghĩ bàn, đại anh hùng trong loài người. Giảng giải. Lúc đó, hết thảy tất cả chư thiên, hết thảy tất cả Bồ Tát, họ thấy được cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vô thượng chánh đẳng chánh giác, biết là không thể nghĩ bàn. Phật là bậc đại anh hùng trong loài người, cho nên các chùa đều có ghi câu Đại Hùng Bảo Điện. Chánh văn: Thân Phật vô lượng, không thể tính đếm, hiện đủ thứ thần biến không thể nghĩ bàn, khiến cho vô số chúng sinh tâm đại hoan hỷ. Khắp cùng tất cả hư không giới, tất cả pháp giới, dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho mình, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi căn lành. Thị hiện vô lượng thần lực của chư Phật vượt qua tất cả các đường lời lẽ, các đại Bồ Tát cùng khâm phục kính ngưỡng. Tùy sự ứng hóa đều khiến cho họ hoan hỷ. Trụ nơi thân rộng lớn của chư Phật, công đức căn lành đều đã thanh tịnh, sắc tướng bậc nhất, chẳng có ai hơn được. Giảng giải. Hóa thân của Phật thị hiện vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được, lại hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới của Phật đều đại hoan hỷ. Pháp thân của Phật sung mãn khắp cùng tất cả hư không giới, lại sung mãn khắp tất cả pháp giới. Do đó, tận hư không khắp pháp giới. Những vị đại Bồ Tát này dùng sự trang nghiêm của Phật làm trang nghiêm của mình, khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ vào căn lành của họ đã gieo trồng, đắc được sức tinh tấn không thối chuyển. Thị hiện vô lượng sức thần thông của chư Phật vượt qua tất cả sự hình dung của lời nói, vì tất cả các đại Bồ Tát cùng nhau khâm phục và kính ngưỡng. Tùy chúng sinh được giáo hóa đều khiến cho họ đắc được đại hoan hỷ, trụ nơi thân rộng lớn của chư Phật. Pháp thân của Phật đầy khắp mọi nơi, công đức của Phật rốt ráo thanh tịnh viên mãn, căn lành của Phật hoàn toàn thanh tịnh mà thành thục. Sắc tướng của Phật đều bậc nhất, có 32 tướng và 80 vẻ đẹp, chẳng có ai có thể vượt hơn cảnh giới của Phật. Chánh văn: Cảnh giới trí huệ không thể cùng tận, từ trong tam muội vô tỷ sinh ra. Thân Phật chẳng có bờ mé, trụ khắp ở trong tất cả thân chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều đại hoan hỷ, khiến cho tất cả chủng tánh trí huệ không đoạn tuyệt. Giảng giải. Cảnh giới trí huệ của Phật không thể cùng tận, là từ trong tam muội không thể so sánh sinh ra. Pháp thân của Phật chẳng có bờ mé, trụ khắp ở trong tất cả thân chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều đại hoan hỷ, khiến cho chủng tánh nhất thiết trí huệ vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Chúng ta chúng sinh với chư Phật có quan hệ không thể phân ly. Chư Phật đã thành Phật, chúng sinh chưa thành Phật. Pháp thân của Phật trụ khắp trong thân chúng sinh chưa thành Phật. Do đó, nay con đều hiểu các Như Lai. Như Lai với con không khác biệt. Như Lai thường ở trong thân con. Như Lai tức là ngã chân như. Chư Phật chẳng lìa khỏi thân của chúng ta, cho nên đừng đi khắp nơi tìm Phật. Chỉ cần quay đầu lại thì có thể sẽ thấy được Phật. Do đó, biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Nếu bạn giác ngộ tất cả các pháp, tức là trở về nguồn cội, cũng là rõ tâm thấy tánh, nghĩa là chứng được bản thể của Như Lai. Chúng ta chúng sinh đều đang sống ở trong pháp thân Như Lai. Nếu chẳng phải ở trong pháp thân Như Lai thì chúng sinh cũng đều chết. Giống như trong thân thể của mỗi người chúng ta đều có vô lượng vi khuẩn. Những vi khuẩn này nương thân người mà tồn tại. Con người chết đi thì vi khuẩn cũng chết. Xác thân Như Lai ví như thân thể con người, chúng sinh ví như vi khuẩn. Chúng ta tồn tại ở trong pháp thân Như Lai cũng giống như vi khuẩn tồn tại ở trong thân người, cùng một đạo lý. Pháp thân của Như Lai không thể nào chết, mà chúng ta ở trong luân hồi chuyển lại chuyển đi, sinh tồn ở trong luân hồi. Bản tánh của chúng ta tức là Phật tánh. Do đó, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Đáng tiếc chúng ta không biết tu hành, cho nên chưa có thể thành Phật. Chánh văn: Bồ Tát trụ nơi chỗ trụ rốt ráo của chư Phật, sinh vào nhà của ba đời chư Phật, khiến cho các chúng sinh nhiều không thể tính đếm, sinh niềm tin hiểu biết thanh tịnh, khiến cho trí huệ của tất cả Bồ Tát đều thành tựu, các căn vui thích, mây pháp che khắp hư không pháp giới, giáo hóa điều phục chúng sinh không sót thừa. Tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ, khiến cho họ an trụ nơi trí huệ không phân biệt, vượt qua trên tất cả chúng sinh. Giảng giải: Bồ Tát trụ nơi chỗ trụ rốt ráo của chư Phật, tức là thường tịch quan tịnh độ, tức cũng là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát sinh vào trong nhà của mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là trí huệ rốt ráo thanh tịnh. Thường ở chung với Phật, nghe pháp nghe kinh, sớm sẽ thành Phật. Phật là cha lành của chúng ta, thương xót chúng ta, giáo hóa chúng ta, khiến cho chúng ta tu hành, chứng đạo, khổ nhọc dạy dỗ, khuyên chỉ dạy không biết chán. Phật có thể khiến cho chúng sinh nhiều bất khả số, tin sâu pháp thanh tịnh, tức là siêu tu giới định huệ, để diệt trừ pháp nhiễm ô, tức là tiêu diệt tham sân si. Phật có thể khiến cho trí huệ của tất cả Bồ Tát đều có thể thành tựu, đắc được đại viên cảnh trí. Bồ Tát tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn. Trí huệ này sẽ thành tựu đạo quả của chính mình. Sáu căn vui thích, tức là bên ngoài hiện ra hiện tượng hoan hỷ, bên trong cũng có tâm hoan hỷ. Mây pháp giáo hóa chúng sinh, che phủ khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là tận hư không biến pháp giới. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh. Tuy nhiên, chúng sinh ở trong thế giới ta bà khó điều khó phục, nhưng hết thảy chúng sinh can cường đều bị điều phục, chẳng có một chúng sinh nào chẳng bị điều phục. Bồ Tát tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho họ được đầy đủ. Muốn cầu gì thì khiến cho họ được cái đó, hy vọng việc gì thì khiến cho họ thành công việc đó, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi trí huệ không có sự phân biệt, vượt qua trên tất cả chúng sinh. Chánh văn: Đắc được nhất thiết trí, phóng đại quang minh, căn lành đời trước đều khiến cho hiển hiện, khắp khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại nguyện, khiến cho họ an trụ nơi trí huệ phổ hiền không thể hoại, trụ khắp tất cả cõi nước chúng sinh, từ trong chánh pháp bất thối mà sinh ra, trụ nơi tất cả pháp giới bình đẳng, biết rõ cơ nghi tâm của chúng sinh, hiện bất khả thuyết đủ thứ thân Như Lai khác nhau. Chẳng phải lời lẽ thế gian có thể khen ngợi hết được, hay khiến cho tất cả chúng sinh thường nhớ niệm Phật, đầy khắp pháp giới, rộng độ quần sinh. Tùy người sơ pháp tâm muốn được lợi ích mà dùng pháp bố thí, khiến cho họ được điều phục, tinh hiểu thanh tịnh, thị hiện sắc thân, không thể nghĩ bàn. Giảng giải: Khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết trí huệ, phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới. khiến cho tất cả chúng sinh thuở xưa đã tạo tất cả nghiệp thiện, gieo trồng tất cả căn lành, đều khiến cho hiển hiện ra, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết rõ căn lành của mình trong đời trước như thế nào, khắp khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm rộng lớn. Giống như chúng ta lần này đã thức đại bi, Quả Đình, thầy Hằng Triều tự biết đời trước của mình Vua Lương Võ Đế tái sinh, cho nên pháp danh là Quả Đình, hiệu là Hằng Triều, nghĩa là triều đình. Anh ta biết đời này và hiện tại phải làm gì nên quy y Tam Bảo. Biết rồi, anh ta phát tâm rộng lớn, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người phát tâm rộng lớn. Ghi chú, tháng 5 năm 1977, thầy Hằng Thật vì cầu cho thế giới hòa bình mà phát tâm Tam Bộ Nhất Bái, từ chùa Kim Luân ở Los Angeles lại đến Vạn Phật Thánh Thành, dài khoảng hơn 700 dặm, dùng hành động để cảm hóa người đời, cải ác hướng thiện. Thầy Hằng Triều thọ sự cảm động, bèn phát tâm làm hộ pháp cho thầy Hằng Thật, chiếu cố thầy Hằng Thật, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ trong trí huệ Phổ Hiền Bồ Tát, kiên cố sâu xa không thể hoại. Bồ Tát khắp trụ ở trong cõi nước của tất cả chúng sinh, từ trong chánh pháp bất thối chuyển sinh ra, thường trụ trong tất cả pháp giới bình đẳng, thấu suốt biết rõ mọi sự mong muốn trong tâm của tất cả chúng sinh, hiện ra bất khả thuyết đủ thứ thân Như Lai khác nhau. Chẳng phải lời lẽ và văn từ thế gian có thể khen ngợi hết được. Chư Phật Bồ Tát dùng sức thần thông cảm ứng đạo giao, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh thường nhớ niệm Phật, thường nghĩ tưởng đến Phật, thì tương lai nhất định sẽ gặp Phật. Thân Như Lai hiện ra sung mãn pháp giới và tất cả cõi Phật, hay rộng độ tất cả chúng sinh. Tùy thuận những người ban đầu phát tâm mong cầu, đều khiến cho họ đắc được lợi ích. Tức cũng là ai muốn cầu thành Phật mà phát tâm thì khiến cho họ đều thành Phật. Ai cầu thần thông mà phát tâm thì khiến cho họ đắc được thần thông. Dùng Phật Pháp để bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh can cường đều được điều phục, đắc được sự tinh hiểu, đắc được thanh tịnh, thị hiện vô lượng sắc thân. Đây thực là cảnh giới không thể nghĩ bàn.